Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net nữa. Lục Tử Khanh hỏi Mai Tây, có chuyện này mình không biết có nên nói với cậu không? Anh mình bán xe lấy tiền giúp mình, cậu có thể đừng vội giục anh ấy chuyển nhà không? Chờ anh ấy từ từ tìm được chỗ thích hợp rồi chuyển nhà. Chị Mai Tây đúng là không đành lòng nhìn Lục Tử Minh chơ vơ. Ừ, thế thì cũng được. Cậu ở cùng Ngữ Hoan, không có nhà không được. Nhà cửa mình không vội, chờ cậu tìm được nhà thì chuyển đi cũng được. Thế thì cảm ơn cậu nhé. Mình sẽ nói với anh mình là đã gặp cậu, để mình không vội vàng chuyển đi. Đợi Ngữ Hoan xuất viện mình trả nhà cho cậu. Chị Mai Tây sảng khoái đồng ý. Lục Tử Khanh cảm thấy mang ơn chị Mai Tây. Chị Mai Tây nhìn Lục Tử Khanh, mình cùng Bộc Tấn đã quyết định tuần sau kết hôn, nếu cậu có thể tới, mời cậu tới tham gia hôn lễ của mình. Lục Tử Khanh gật đầu. Ừ, nhất định mình sẽ đến. Vậy mình đi khám răng. Răng của mình bởi vì cắn quá sức, toàn bộ đã long ra, mình phải thay răng giả thôi. Răng đã đều long, nhất định là đau lắm. Lục Tử Khanh nhất thời không biết trả lời thế nào, hồi lâu mới kìm nén nói ra những lời này. Mai Tây hít một hơi sâu, nhẹ nhàng trả lời. Đúng là đau chứ, có điều là may mà đã toàn bộ qua rồi. Lúc Mai Tây đi ra ngoài, cùng lúc đấy Lục Tử Minh đi vào. Khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, Mai Tây dừng lại một chút, cuối cùng vẫn phiêu diêu mà đi. Giữa bọn họ đã không còn lời để nói, tất cả tin tức cũng chỉ có thể dựa theo miệng người khác truyền lại. Bởi vì kiếp này đã vô duyên, kiếp sau không nhất định gặp lại. Lục Tử Minh vào cửa, nhìn về phía Lục Tử Khanh. Cô ấy tới làm gì vậy? Tới xem trò cười của chúng ta đấy ư? Làm sao anh có tâm lý u ám như thế? Lúc ở hành lang em đã gặp Mai Tây. Cô ấy nghe nói Ngữ Hoan bị bệnh, cô ấy đến thăm Ngữ Hoan, mà còn chủ động nói chúng ta không cần nhanh chóng chuyển nhà. Lúc nào Ngữ Hoan xuất viện trả lại nhà cũng được. Có phải là em cầu xin cô ấy không? Anh và cô ấy đã chia tay, không muốn đi cầu xin cô ấy. Sao em làm như vậy? Anh mất mặt quá. Khó trách anh không giữ được Mai Tây. Anh không hề xứng đáng với cô ấy đấy. Lục Tử Khanh như thấy được sự rộng lượng của Mai Tây, không khỏi trào phúng Lục Tử Minh. Lục Tử Minh tức giận. Anh là anh trai của em, ngay cả em cũng nói như vậy. Chị Mai Tây từ đầu không còn an tâm ở cạnh anh, bằng không vì sao cô ta lại cấu kết cùng Bộc Tấn? Lục Tử Khanh cuối cùng không nhịn được. Anh à, anh đừng nói oan uổng cho người khác. Mai Tây đúng là tình cũ khó quên với Bộc Tấn, nhưng mà lúc ở cùng anh là chân thành thật ý sống cùng anh, là do anh ở Mỹ không quý trọng cô ấy. Lục Tử Minh nổi trận lôi đình. Giờ mới là lời thật lòng của em đúng không? Hóa ra em cho là tất cả mọi chuyện đều là do anh. Chẳng nhẽ Mai Tây cô ấy không sai chút nào? Cô ấy vĩnh viễn là cao cao tại thượng, cho rằng cô ấy ở cùng anh là bố thí cho anh, mà cô ấy không sinh con được, chẳng nhẽ em không biết? Cho nên cuối cùng cũng như anh mong muốn đấy, giờ cô ấy gả cho Bộc Tấn, anh cũng theo sát ly hôn với cô ấy. Giờ anh muốn tìm người phụ nữ thế nào chẳng được, không cần phải chịu đựng cô ấy. Anh nên vui mừng, làm sao hô to gọi nhỏ như vậy? Lục Tử Minh trừng mắt. Được đấy, anh đi. Em đi tìm chị dâu tốt của em chăm sóc Ngữ Hoan. Lục Tử Khanh dừng miệng. Lục Tử Minh biết Mai Tây tái hôn, tâm tình nhất định không ổn. Đây là chỗ dựa duy nhất của họ, tất nhiên là phải đoàn kết nhất trí mới có thể ứng thủ. Từ biệt Lục Tử Khanh, Mai Tây đi tới nha khoa. Bác sĩ nha khoa vô cùng đau lòng nhìn Mai Tây. Cô nói xem, răng đẹp thế này, có chuyện gì mà khó chịu để cô đau khổ thế này? Cắn răng tới mức đáng thương quá. Mai Tây cúi đầu. Dạ, đã từng gặp một chút chuyện rất đau khổ cho nên thành thế này. Bác sĩ cao tuổi ân cần dạy bảo. Răng cửa phía trước có 4 chiếc, miễn cưỡng có thể tiếp tục dùng, những cái khác đều phải trồng lại. Cô xem cô mới bao nhiêu tuổi, làm sao có thể để răng mình thành thế này? Cô không biết thân thể mình do cha mẹ ban cho ư? Về sau nhất định phải bảo vệ thân thể của mình cho tốt. Chị Mai Tây gật đầu đồng ý. Hẹn bác sĩ làm răng trước khi hôn lễ xong. Chị Mai Tây gọi Phương Chí Viễn một hồi rồi mình rời khỏi bệnh viện. Trở về, Mai Tây nói với ông bà Trình. Ba mẹ à, chuyện nhà cửa hai người tạm thời chứ không cần lo. Con đã đồng ý với Lục Tử Khanh không thúc giục với nhà Lục Tử Minh. Chị Ngữ Hoan bị bệnh nằm viện, con không biết là khi nào có thể tỉnh, cho nên cứ để họ tiếp tục ở đó. Lúc nào Ngữ Hoan xuất viện thì cho họ chuyển đi. Ông Trình chưa mở miệng, bà Trình kiên quyết phản đối. Cái gì cơ? Cả nhà họ Lục đối xử với con thế nào? Sao con đã không nhớ hả? Con đừng nhìn con Ngữ Hoan bị bệnh thì đồng tình với bọn họ. Trẻ con bị bệnh là bởi vì người lớn làm chuyện thất đức. Mai Tây khuyên bảo bà Trình. Chúng ta khoan dung độ lượng chút đi. Sau khi con bị bệnh đã suy nghĩ nhiều. Trước kia con là quả thật quá mạnh quá tích cực, cho nên mới bị bệnh này. Nếu lúc trước con suy nghĩ thông suốt, có thể là có phương thức xử lý càng thỏa đáng, không đến mức trở thành như bây giờ mà. Bà Trình từ đầu chí cuối khó có thể tha thứ cho nhà họ Lục. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net